Chương 6. Khung cảnh trong nhà êm ả, đặc biệt là Mary tưởng đây là một căn nhà trong truyện cổ. Có hàng rào gai mà anh hùng trong truyện sẽ chặt để lấy lối đi. Bên trong là vườn hoa đủ loại. Dưới khung cửa sổ, hoa mọc từng khóm và huệ trắng vươn cao. Dây leo mọc phủ vách, che khuất luôn cổng ra vào và ngôi nhà như ngủ yên từ lâu lắm. Mary chợt mỉm cười vì sự tưởng tượng của mình. Nàng lại đưa tay hơ trên lò sưởi. Sự im lặng làm nàng thích thú, thấy khỏe và hết sợ. Khác xa lữ quán Giao Mai, không nặng nề bừa bãi đầy đe dọa. Tủ ghế, bàn và những tranh treo trên vách đều tỏa ra sự ấm cúng tuy không thân mật. Xưa kia, chắc đây đã có một cuộc sống bình thản và hạnh phúc. Giờ đây, những kẻ ấy đã nằm yên trong nghĩa địa. Tên họ đã ghi trên bia đá bị rong phủ kín, và người còn lại tôn trọng họ, giữ nguyên mọi vật trong nhà. Mary chăm chú nhìn Francis trong lúc ông ta dọn bàn ăn, rồi lại quan sát khắp phòng. Nàng không thấy vách treo tượng ảnh các vị thánh và tượng chúa như thông thường. Bàn làm việc bóng nhẵn, không thấy giấy tờ chi. Trong một góc có một giá vẽ, trên có một tấm tranh chưa hoàn thành. Bức vẽ ao bùn Dog Mary hình như cảnh vẽ trong một ngày u ám, nên trời đầy mây và nước màu xám, không có gió. Mary không biết gì về hội họa, nhưng cô công nhận bức vẽ này tràn sức mạnh, như có mưa tạt vào mặt nàng. Linh mục để ý đến hướng nhìn cô gái, ông lại gần, úp giá vẽ xuống. Đừng nhìn bức hình này, tôi vẽ vội vàng và cũng không rảnh để hoàn thành nó. Nếu như cô muốn xem tranh, sẽ có bức khá hơn, nhưng hãy ăn đã. Có người dọn cho ăn là một chuyện lạ đối với cô gái quê, nhưng vẻ tự nhiên của linh mục làm cô yên lòng. Ông nói, Hannah ở dưới làng, cứ đến 4 giờ chiều là bà về, tôi thích một mình hơn. Cũng may, bữa nay bà ấy có làm một ổ bánh táo, hy vọng cô nuốt trôi, vì bà ta làm bánh tệ lắm kìa. Ông pha trà và kèm cho Mary một muỗng kem. Nàng vẫn còn lạ với màu tóc đôi mắt ông. Chúng khác hẳn giọng nói. Chiếc áo ròng đen càng làm nổi bật chúng lên. Mary mệt và lạ, nên linh mục để nàng từ từ ăn chậm rãi. Có lúc nàng thấy như mắt ông là mắt người mù, khi thì cái nhìn sắc lạnh như soi bói. Ông nói, cũng may mà tôi gặp cô giữa đồng hoang. Vì công việc, đôi khi tôi phải đi xa. Bữa nay tôi đến giúp một sản phụ, người ở đồng quê chất phác lắm. Tôi rất quý họ. Mary không nói gì, nàng nhớ đến bọn người hung bạo đến lữ quán trong đêm. Linh mục hỏi, cô đi đâu mà lạc vậy? Mary nhìn linh mục, thốt nhiên nàng thấy cần giao phó mọi sự trong tay ông. Con có điều lo quá, đôi khi con sợ sẽ giống gì con. Chắc cha đã nghe người ta nói đến lữ quán Giao Mai. Con ở đó 1 tháng mà như 20 năm. Vì chỉ vì gì con mà con không thể ra khỏi đó. Linh mục nhìn nàng vẻ âu yếm và khuyến khích. Mary tuần tự kể hết mọi điều, bọn người lạ, những kiện hàng, sợi dây, cái chết của người đàn ông và ông Passat, cùng dự tính của nàng. Nhưng chợt, Mary dừng lại. Nàng có cảm tưởng như mình kể chuyện hoang đường, như linh mục cố gắng để khỏi chế giễu nàng. Ngay cả nàng, nàng cũng cảm thấy như mình bịa chuyện. Tại sao thế? Có lẽ vì đôi mắt kỳ dị của linh mục chăng, hay thái độ bình tĩnh, kín đáo của ông khi nghe câu chuyện. Lạ quá, ông có thể là một người 20 tuổi và cũng có thể là một cụ già 60 tuổi. Ông quả là một tác phẩm độc đáo của tạo hóa. Trước mặt ông, Mary cảm thấy những điều nàng kể trở thành vô lý, nhưng quá muộn. Khi cô gái kể xong, ông đứng lên đi đi lại lại trong phòng, tay vân vê quy áo, rồi tựa lưng vào lò sưởi, nhìn nàng chăm chú. Giọng ông đều đều: "Đừng nghĩ rằng cha không tin con. Con không có vẻ loạn trí hay bịa đặt. Song nếu ra giữa tòa, câu chuyện có vẻ huyền hoặc quá. Hơn thế, tuy luật lệ cấm buôn lậu, nhưng nó lại xảy ra như cơm bữa trong vùng. Cha cũng biết ông Passat, ông lương thiện và có thiện chí, nhưng phải thành thật mà nói, ông ta hơi ngốc, lại huênh hoang nữa kia. Nếu mọi người biết ông vào lữ quán mà ra tay không, người ta sẽ cười vào mũi ông. Có một điều con nên yên tâm, chắc từ nay Merlin sẽ không dám làm bậy và lữ quán sẽ yên tĩnh vì sự thăm viếng của ông Passat. Cha đoán thế." Mary phục thái độ trầm tĩnh của linh mục quá đỗi. Nàng ngỡ là ông sẽ không tin, hay ngược lại, ông sẽ sợ hãi lắm. Nào ngờ ông tỉnh táo quá. Ông tiếp: "Nếu con muốn, cha có thể đưa con đến gặp ông Passat. Con kể lại đầu đuôi, nhưng ít ra phải bắt được Ross tại trận với tang chứng kia. Cha không giúp con được gì, vì hiện giờ tình thế rất tế nhị về mọi mặt. Hơn nữa, cha biết rằng con không muốn gì con ngồi tù vì tội ác của chồng, phải không?" "Thưa cha, theo ý cha con phải làm sao?" "Nếu cha là con, cha sẽ chờ đợi. Hãy để ý chú Ross thật kỹ. Khi nào thấy xe đến và nếu con có thể tin cha thì cho cha hay. Còn người bị treo cổ, cha có nghĩ đến tìm cách đưa vụ này ra pháp luật không? Con cảm thấy có tội vì không cứu được người lương thiện." "Con đừng thắc mắc. Con không thể làm được gì. Con có chứng kiến tận mắt ông ta bị treo cổ đâu. Con chỉ thấy khúc dây, phải không?" Mary gật đầu. "Con đừng buồn. Cha phải thành thật mà nói rằng con tưởng tượng quá nhiều. Con không đáng trách, có lẽ vì không khí trong lữ quán hại tới thần kinh con. Nếu mắt con thấy ông ta bị thương hay bị treo thì lại là chuyện khác." "Con rõ ràng nghe Merlin đe dọa ông ta mà, thưa cha." "Con khờ lắm, người ta đe dọa nhau hàng ngày ấy chứ, nhưng dễ gì treo cổ được nhau. Hãy nghe cha, từ nay có gì đáng lo, báo cho cha biết. Hay con muốn cha đưa về và nói hộ vài tiếng với George, cha sẽ không ngại đâu." "Chết! Lạy cha, ông ta sẽ giết con và cả cha nữa chưa chừng. Ông ta hung bạo lắm, không phải như cha tưởng đâu. Cha đưa con về rồi mặc con xoay sở lấy. Cha không nên ra mặt, nguy hiểm lắm." Nói xong, nghĩ đến lúc đối diện với Merlin, Mary thấy mỏi mệt chợt đến. Chỉ còn một điều an ủi, nàng có thể trở lại đây bất cứ giờ nào, và chắc gì Ross trở về trước mình. Có thể lão về và ngỡ mình đã ngủ yên. Lão có đến phòng mình làm chi đâu? Lão đã cảm ơn mình ban trưa mà. Mary vững tâm lại. Trong khi linh mục đi thắng ngựa, một con ngựa khác, con ngựa vừa rồi có vẻ mạnh mẽ hơn. Dáng bộ trầm ngâm của linh mục làm Mary tưởng như ông là người của một thế giới khác. Mary nhớ lại vị linh mục làng mình, người hiền lành, nhỏ nhắn, dễ dãi, quen thuộc với nàng biết bao nhiêu. Xe đã thắng xong, Mary lên ngồi cạnh linh mục, nom ông như con chim khổng lồ, áo choàng rộng bay phất phới và hai cánh tay như đôi cánh. Giọng ông mơ hồ trong gió lộng. Tôi yêu đồng hoang. Lần đầu tiên cô sống ở nơi này và không được yên ổn nên không hiểu tôi. Nếu cô thấy nó về đông cũng như qua hạ, cô sẽ giống tôi. Không đâu quyến rũ bằng đồng hoang. Cảnh sắc như thuộc về quá khứ. Đồng hoang được tạo dựng trước rồi mới đến rừng núi, thung lũng và biển cả. Lúc mặt trời lên, ta trèo lên đỉnh núi Rotor, lắng nghe gió thổi qua khe đá. Cô sẽ hiểu. Mary không hiểu gì cả. Nàng tự nhủ, không biết ông có giảng như thế giữa nhà thờ không? Ross Macklin say liên tiếp năm hôm, suốt ngày ấy qua ngày khác, ông ta nằm dài mê man trên cái giường nhỏ trong bếp, miệng há hốc và gáy pho pho. Tiếng gáy vang dội khắp phòng. 5 giờ chiều hôm thứ năm, ông ta tỉnh giấc, kêu khát và đòi uống rượu cháp, vừa kêu vừa khóc như đứa trẻ. Bà vợ tức thì chạy lại, vỗ về bằng những lời dịu dàng, tay bưng ly nước dỗ chồng uống, lại sửa gối đắp chăn. Trông bà khác hẳn, nhanh nhẹn và chu đáo quá. Merlin nhìn quanh ráo rác, run rẩy, lầu bầu không ra tiếng. Lão để yên cho vợ lau mặt, thay ra giường chải tóc. Chỉ 10 phút sau ông ngủ lại, mặt bầm tím, lưỡi thè ra và lại gáy làm Mary càng tởm. Hai dì cháu chạy qua tạm gian phòng khách đầy bụi. Lần thứ nhất Mary thấy dì vui vẻ, tỉnh táo, nhanh nhẹn. Bà nói chuyện có khi hát nho nhỏ nữa. Mary được biết cứ 2 tháng Merlin lại say bí tỉ như vậy một lần. Có khi thường hơn, và lần này cơn say là kết quả sự có mặt ông Bassett. Theo lời dì nàng, Merlin trở về lúc 6 giờ chiều và đi thẳng vô quầy rượu, ở lì luôn trong đó. May quá, lúc đó Mary đang lang thang trên đường về và lạc hướng. Bà không biết Mary về lúc nào, và Mary bảo nàng đi chơi lạc. Bà tin ngay, bà khuyên nàng nên cẩn thận hơn từ nay. Mary giấu tất cả mọi chuyện xảy ra và họ sống 5 ngày yên tĩnh. Thời tiết u ám nên Mary không ra khỏi cửa, nhưng đến ngày thứ 6 khi mặt trời lên, cô gái lại tính vượt đồng hoang. Dù nàng chưa quên cuộc mạo hiểm đã qua, nhất là khi Josh tỉnh dậy la lối om sòm, khói từ bếp tràn khắp nhà và dì Payson nhanh nhẩu mang lại, thì nàng đâm ra cố cấu kỉnh. Mary lấy một khúc bánh mì gói vào khăn đi ra. Lần này, Mary hướng về phía tây ngọn Cuba. Vừa đi, cô gái vừa nghĩ đến Francis. Suốt buổi tối, ông toàn nghe nàng nói. Nàng nhớ đến khuôn mặt ông, đôi mắt ông, bộ tóc ông. Chà, ông có vẻ giống tiên tử Eli quá. Một người như ông sao lại làm linh mục phó nhỉ? Ông có vẻ siêu phàm thật. Vài con hải âu bay là đà trên mặt hồ. Noel sắp đến rồi. Chắc ở Hereford dân chúng đang rộn rịp trang hoàng nhà cửa, cây thông và gà ngỗng được ăn nhiều cho béo. Mấy hàng bánh trái và các cô gái hẳn đều ưa nhìn. Vị mục sư thì tươi tỉnh cưỡi ngựa đến Turkey Warbrep cũng ly với giáo dân. Linh mục Francis cũng cầu Chúa ban phúc cho họ đạo. Một điều chắc chắn, lữ quán giao mai chả có gì thay đổi. Hơn một giờ sau, Mary dừng lại trước con suối chảy ngang. Khung cảnh không lạ lắm. Trước mặt cô gái là núi đá phẳng lì và xanh rêu. Sau lưng ngọn Kima hiện ra như bàn tay khổng lồ chỉ ngón lên trời. Mary ngắm kỹ đầm lầy Chowata lần nữa. Về hướng đông nam, bộ mặt đồi núi rực rỡ dưới mặt trời, suối kêu róc rách đâu đó. Đầm lầy trải dài bên trái, gió hây hây thổi làm ngọn cỏ lung lay xào xạc. Có đám xanh tươi, có đám vàng nâu. Nom hiền lành nhưng vô cùng nguy hiểm vì bên dưới lún sâu. Mary quay lưng lại đầm và băng suối, bước lên những mô đất cao. Trời ít mây, đồng hoang trải dài như bãi cát. Mấy con ngựa chạy từ đồi cao xuống làm cho con quạ đang rỉa lông vội vút bay lên, buông mấy tiếng quạ quạ nghe buồn bã lạ lùng. Đàn ngựa nhảy trên đá chơm chởm, đuôi phất phơ chen lấn nhau, hình như chúng vừa được thả ra. Mary chợt thấy cửa rào bên trái được mở rộng. Một người đàn ông đi tới, tay xách cái xô. Thấy nàng, gã đàn ông vây vẫy gọi tên nàng. Mary không tránh kịp. Đúng là em trai chủ quán, quần áo lem luốc, bùn và lông ngựa. Hắn cười thật tươi. Cô đến tìm tôi sớm hơn tôi nghĩ. Phải biết trước, tôi đã làm bánh thết cô. 3 ngày nay tôi ăn toàn khoai tây, khỏi mất công rửa bát. Mary chưa kịp phản ứng, anh ta đã đưa cái xô cho nàng và lội nước lùa ngựa. Ra khỏi đây, tụi bay làm đục nước uống của tao, liệu hồn. Rồi anh đặt cái xô cạnh đó và bảo Mary trả xô nàng đang cầm, xách 2 cái xuống suối, múc đầy nước rồi nhăn răng tránh bóng ra cười nữa. Nếu không gặp tôi, cô làm gì? Tôi không có ý định tìm anh, nếu biết tôi đã quẹo sang hướng khác. Tôi không tin cô, nhưng dù sao cô đã đến đây là tốt rồi. Ở lại ăn trưa với tôi nghe. Có thịt chiều. Cả hai trở về nhà, căn nhà tranh nằm lưng chừng đồi. Từ ống khói, một làn khói mỏng thoát ra. Sau nhà còn những mảnh ván ghép sơ để làm rào nuôi súc vật và một khoảng đất trồng khoai tây. Tôi nhóm lửa rồi, giờ chỉ cần nướng thịt. Cô Bách biết cách làm chứ? Mary nhìn Jean từ đầu tới chân. Anh mời khách kiểu gì vậy? Tôi ít khi có dịp mời khách lắm. Từ lúc mẹ tôi chết, tôi sống một mình. Mời cô vô nhà. Mary cúi xuống để chui qua cánh cửa thấp. Gian phòng nhỏ, vuông bằng nửa gian bếp của dì nàng. Ống khói trong góc thật rộng. Sân nhà dơ bẩn đầy rác, vỏ khoai, ruột bánh, vài cọng rau giá và cho bếp phủ cùng khắp. Mary kinh ngạc hỏi, anh không bao giờ lau nhà hở? Bếp như chuồng heo, anh không biết xấu hổ gì hết chắc. Đưa tôi cái chổi coi, tôi không thể ăn tại một chỗ thế này. Trong nửa giờ, gian bếp sạch sẽ, sân nhà ướt và bóng nhoán, rác rến biến mất. Mary dọn quét lau một cách hăng hái, rồi nàng soạn trong tủ ra lấy bát đĩa dọn bàn. Thịt chiều và khoai tây hầm trong bếp bốc mùi thơm ngát. Jean từ ngoài cửa hít hà nói rõ vô. Tôi cần một người đàn bà. Cô có muốn rời lữ quán khốn nạn đến ở với tôi không? Anh không đủ tiền trả công tôi đâu. Chà, đàn bà chúa hà tiện. Họ để tiền làm chi chớ? Mẹ tôi cũng vậy. Bà giấu tiền trong vớ, tôi chưa được thấy nó màu gì. Thôi, đói quá rồi, dọn lẹ lẹ lên. Anh bất lịch sự quá, không cảm ơn đầu bếp. Lấy tay đi, diễn nóng lắm đó. Chắc ở Hepford cô học được nhiều điều hay. Tôi cho là đàn bà mới nứt mắt, chả cần học ai cũng biết làm bếp. Cho tôi xin ly nước đi. Cô khéo tay quá. Nào, chúng ta cùng ăn nhé. Mời cô. Cứ tự nhiên. Tôi dốt phép xã giao lắm. Hai người bắt đầu ăn. Mary nhỏ nhẹ, còn Jean nhai ngấu nghiến và không ngớt khen ngon. Từ khi mẹ tôi chết, giờ mới được ăn ngon một lần. Giọng tâm sự, chúng tôi đều sinh ra ở đây, trên gác kia, nhưng hai anh lớn lắm, tôi mới ra đời. Cha tôi đi vắng luôn, mà hễ về nhà kiếm chuyện đánh mẹ tôi. Một lần tôi suýt ngất đi vì thấy ông cầm dao ném vào mặt mẹ tôi. Máu chảy ròng ròng. Tôi thấy mẹ tôi vẫn điềm nhiên dọn bữa cho ông. Bà cưng tôi nhất nhà. Vì vậy, hai anh hay đánh tôi. Hễ mẹ tôi quay lưng là tôi bị đòn. Mẹ anh mất bao lâu? 7 năm trong dịp Noel. Sau khi cha tôi bị treo cổ, Matt chết đuối, George sang Mỹ Châu, mẹ tôi trở lại đạo, đọc kinh tối ngày, làm tôi bực quá bỏ đi. Tôi tính làm thủy thủ, nhưng bể không hợp với tôi nên tôi trở về. Mẹ tôi như bộ xương. Tôi bảo mẹ ăn nhiều nhiều vào, mà bà không nghe, tôi lại bỏ đi. Chiều Noel tôi trở về đói meo, cửa thì đóng, nhà trống trơn. Mẹ tôi đã chết, chôn cách đó 3 tuần. Kìa, có một miếng phô mai trong tủ đó, cô ăn chứ? Có sâu trong đó nhưng không hại gì đâu. Mary ngồi im. Jean nhìn chăm chú cô gái hỏi. Cô làm sao vậy? Bệnh hả? Mới thấy vui vẻ đó mà. Tôi chả làm sao cả. Tôi nghĩ rằng khi nào không còn một người trong dòng họ mẹc lên nữa là điềm tốt cho mọi người. Thà trong xứ bị bệnh dịch còn hơn có người như dòng họ nhà anh. Mấy người không nghĩ đến mẹ các người đau khổ sao? Mẹ tôi không kêu ca gì cả. Bà luôn tay thì có thì giờ đâu mà buồn. Mary đã xong bữa, nàng đứng lên dọn bàn. Quên, Josh ra sao? Đang say, cũng như cha anh vậy mà. Một ngày kia, rượu sẽ chết ảnh. Ảnh nằm mấy ngày rồi, Mary? Năm. Thấm gì, có khi hơn tuần lễ nữa kìa. Chừng nào ảnh tỉnh dậy, lảo đảo như đứa trẻ. Rượu thặng dư đã được thải một ít, còn một ít thấm vào ảnh. Lúc đó mới đáng sợ, lúc đó ảnh nguy hiểm lắm. Cô nên đề phòng. Ông ta còn nhiều việc phải lo, và tôi cũng khá cẩn thận. Đừng làm vẻ bí mật, có chuyện gì xảy ra ở Giao Mai vậy? Mary kể lại vụ ông Bassett đến khám nhà và tất cả những lời ông hôm ấy. Jean nheo mắt. Sao cô lại nói dối về tôi? Tôi sợ gì tôi bị rắc rối. Nếu có thì giờ suy nghĩ, tôi đã nói toạc hết sự thật. Anh không có gì phải lo chứ? Trả lời, chả có gì, trừ con ngựa đen. Tuần trước nó còn màu xám tro, nó là ngựa quý, cô ra xem nha. Nói xong, Jean chạy vụt ra ngoài. Mary chậm rãi ra theo, cô tưởng tượng đến một người mẹ gầy guộc, cô đơn đứng trên thềm, dõi mắt theo đàn con hung tợn như quỷ dữ, với tất cả trìu mến của một người mẹ tận tụy suốt đời. Jean la lên, đây, tôi muốn bán cho cô con ngựa này đây. Sao cô hà tiện quá vậy? Bộ anh tưởng tôi mất trí chắc. Mua về để đâu? Trong chuồng ngựa lữ quán hả? Đặng ông bát xa đến nhận ra ư? Cảm ơn anh, tôi đã nói dối cho nhà anh nhiều rồi. Jean lộ vẻ buồn. Cô từ chối dịp may, khó có con ngựa đẹp như nó. Noel tôi sẽ mang nó ra phiên chợ. Ủa quá! Anh đuổi ngựa đi rồi bứt cọng cỏ cắn, mắt không rời Mary. Cô biết ông Bassett tìm gì trong quán không? Anh biết hơn tôi chứ. Anh hỏi làm gì lại còn vờ. Tôi không đến cho anh thẩm vấn đâu. Mình ông tòa quá đủ rồi. May phúc cho Josh, anh đã rời đi. Giọng Jean thản nhiên, tôi đã nói rồi mà cứ nhơn nhơn, có ngày họ sẽ tóm cho còi. Mary nghĩ thầm, đừng vờ ngay thật để lừa ta, anh em nhà anh giống nhau mà. Jean nói tiếp, bộ cô sợ tôi bắt Josh hả? Hay cô khờ đến nỗi không biết chút gì? Tôi không tin vậy. Một đứa trẻ có biết sự gian ác trong lữ quán Giao Mai mà. Cô đến cả tháng rồi. Anh muốn gì? Tôi chỉ cần mang gì tôi ra khỏi hắc điếm này. Còn anh có chết trong rượu cũng không can gì đến tôi. Như vậy buôn lậu không làm cô sợ. Cô làm ngơ để anh chất đồ lậu đầy phòng đủ loại và còn nhiều tội ác như chuyện giết người chẳng hạn. Mary nhìn thẳng mặt Jean, anh không còn một chút gì giống Josh. Nét mặt anh già dặn, trịnh trọng, lương thiện. Jean mím môi. Tại sao dì cô như một bóng ma khi gió Tây Bắc thổi mạnh? Cô hãy nói cho bà biết. Mary bối rối, nàng không hiểu gì cả. Có thể nàng hiểu được nếu Jean không phải là em Josh. Chao ơi! Giá Jean có vẻ bí mật, Không biết có phải hắn định dọa nàng không? Rồi một ngày kia anh ấy sẽ gặp tôi, sẽ có việc đáng tiếc xảy ra. Nói xong, Jean đứng lên tìm ngựa. Nếu trực giác nàng không lầm, có còn bí ẩn sau chuyện buôn lậu nữa. Kẻ bị treo cổ trước khi chết cũng có nói đến tội ác. Nó là tội gì? Ghê gớm đến mức nào khiến cho kẻ đồng lõa lại có thể từ chối, chọn cái chết hơn là nhúng tay vào? Jean cũng vừa nhắc đến, tuy không rõ. À, đúng vậy, thần kinh mình không yếu, mình tỉnh táo, cũng không tưởng tượng như cha phó Davy nghĩ. Mary muốn về ngay để có thì giờ ngồi một mình suy nghĩ. Nàng từ từ đổ dốc đến đầu rào. Jean chạy theo. Cô về hả? Sớm mà, chơi một chút tôi sẽ đưa cô về. Hay là cô sợ tôi? Cô cho là anh em tôi đều bất lương như nhau hả? Có phải cô cho là tôi cũng nhúng tay vào máu người như Josh chứ gì? Mary không thể nhịn cười. Đúng vậy, nhưng tôi không có gì phải sợ anh. Nếu anh lương thiện như anh, tôi có thể là bạn. Phải, cô cũng nhận rằng tôi có vẻ lương thiện hơn anh Josh không? Thôi, đừng tưởng vậy. Tôi không nhận nhiếc gì hết. Tôi về đây. Tối đến nơi rồi. Tôi không muốn bị lạc giữa đồng như... Chà, vậy là cô bị lạc rồi hả? Biết mình lỡ lời, Mary vội chữa. Tôi đi dạo phía tây, sương mù xuống sớm. Cũng may một lát là tôi tìm thấy đường về. Đừng dại nữa nghe. Giữa đường đi Rough Thor có một chỗ đầm lầy, có thể chị nhận chìm cả đàn bò trong nháy mắt. Đừng giải trí kiểu đó. Tôi có ngờ đâu, định đi lanh quanh cho giãn gân, ở nhà ngấy quá. Lần sau có muốn đến chơi thì đến đây, nhưng tránh phía trái nghe. À, Noel có muốn đi chơi đâu không? Đi Launceston chơi. Anh đi hả? Chi vậy? Ồ, bán ngựa chứ chi. Và lại, tôi tưởng anh ấy sắp tỉnh lại, sẽ có chuyện không hay. Nếu hai ông bà biết cô đi dạo, họ sẽ không ngạc nhiên về sự vắng mặt của cô hôm đó. Chịu không? Rủi họ tóm anh về vụ con ngựa ông bát sát thì tôi sẽ ra sao? Ở tù với anh luôn hả? Ê mặt quá! Ai bắt tôi được? Dễ dầu gì? Hãy cứ mạo hiểm chơi. Cô nhát như cái vậy hả? Ở Hepford con gái được bọc trong gòn hả? Giỡn quá! Mình mà bọc trong gòn! Mary đáp liều. Jean Merlin, đừng tưởng tôi sợ, ngồi tù cũng không đáng sợ bằng sống trong lữ quán giao mai. Tốt, vậy mới đáng là người. Tôi thắng xe để tụi mình đi, con ngựa đen cột phía sau. Quên, cô biết đường đi North Hill xuyên qua đồng hoang không? Không. Vậy thì nghe đây, cứ đi thẳng quốc lộ có một dọc tới đỉnh đồi, trước mặt là núi Cary, đoạn kẹo phải và đi thẳng hoài, tôi sẽ đón ngang đó. Lúc đi lúc mấy giờ? Cô nên rời lữ quán cỡ 11 giờ sáng, nhớ chưa? Tôi không hứa chắc đâu. Nếu anh không thấy tôi thì thôi nha. Có khi gì tôi cần tôi ở nhà. Tôi mong cô sẽ đi vui lắm. Chào anh. Mary nói và nhanh nhẹn quay về. Nàng vừa đi vừa nghĩ đến bộ mặt tươi tỉnh của Jean. So với các thanh niên ở làng mình, anh ta chả có gì đặc biệt, chỉ là tên trộm ngựa, biết chừng cũng buôn lậu sát nhân. Nhưng Mary cóc sợ Jean, nàng sẽ ngồi cùng xe với hắn hôm áp lễ Giáng sinh để chứng tỏ điều này. Vả lại, cô cũng muốn thay đổi không khí một phen. Mary về đến cổng trời cũng vừa tối sập. Dì nàng vẻ lo lắng xanh xao. Con đi đâu vậy? Chú George hỏi con suốt ngày nay. Con đi dạo ngoài đồng. Chú hỏi con làm gì? Con tưởng không ai cần đến con. Nàng liếc vào cái giường trống trong bếp. Ủa chú đâu gì? Ông Mạnh rồi sao? Không, chú Ngán nằm trong bếp. Bếp chú Ưng nằm phòng khác hơn. Mary, con nên làm chú vui một chút, nên nhỏ nhẹ, đừng trái ý ổng. Khi ổng ngồi dậy được, ổng có thể giữ tợn. Dì Payson đã trở lại, sợ hãi, lo lắng. Nom dì thật đáng thương. Mary hỏi, chú muốn gặp con làm chi? À, chắc ông trở chứng mà, đừng để ý lời ông trong lúc này. Để dì cho ổng hai cháu về rồi nhé. Mary rót nước uống để trấn tĩnh. Nàng xấu hổ mà thấy mình hết cái can đảm ở đồng hoang. Nàng cũng lấm lét sợ sệt như gì vậy. Dì nàng trở lại thì thầm, hình như ông ngủ rồi. Dì cháu ta đi ăn, có pate cho con đó. Mary không thấy đói chút nào. Nàng cố gắng nhai mẩu bánh nhỏ rồi uống trà. Cả hai cùng im lặng. Rồi nàng châm thêm củi vào lò sưởi. Khói xanh nồng làm cô cay mắt. Nhưng lửa gần tàn, không đủ ấm. Gian phòng lạnh lẽo. Trong hành lang, đồng hồ gõ đều đều. Nàng gần nghẹn thở. Buổi tối nặng nề chậm chạp trôi qua. Hai dì cháu thu mình về phòng mình. Hai dì cháu thu dọn về phòng mình. Nhưng rồi vì dì nàng đi ra khỏi phòng, Mary vẫn ngồi yên. Nàng mơ màng, nửa thức nửa ngủ, không nhấc chân nổi. Lửa tắt ngấm, nến cũng gần tàn. Bỗng Mary ngẩng lên vì một tiếng động khẽ và cửa bếp hé mở. Josh bước vô, mặt xám ngoét, mắt đỏ ngầu. Ông cất giọng gắt. Ai đó? Làm gì đó? Để dao xuống, nghe chưa? Tôi bảo để dao xuống. Mary nhìn chừng chừng Josh, không nhúc nhích được nửa phân. Cháu đây, chú lầm rồi, không có ai hết. Đâu có dao đâu. Ủa? Mary, họ đi đâu hết rồi? Chú lầm đó, không có ai trừ cháu ở đây. Chú cần gì? Josh nhìn quanh phòng thì thầm. Ta không sợ đâu, kẻ chết làm sao hại được ta. Ta làm họ biến mất, như khi ta thổi tắt ngọn nến, phải không cháu? Mary gật đầu, Josh kéo ghế ngồi xuống liếm môi. Chỉ là cơn mơ thôi cháu ạ. À. Kỳ một cái mặt nào cũng rõ ràng hết mới là ghê. Chú khát quá Mary, vô lấy chai rượu cho chú đi. Mary đón sâu chìa khóa trên tay chủ quán. Nàng thầm nghĩ không biết có nên đi luôn, nên phòng mình không. Thì có tiếng rục rã, đem chai rượu chứ phải đi luôn nha. Mary lặng lặng vào quầy rượu, lục lấy chai cô nhắc và cái ly đem lại trước mặt Josh. Người đàn ông rót nửa ly rượu, uống chậm chậm và nói, Mary, cháu thật tốt, cháu thông minh và can đảm. Đáng lẽ cháu phải là con trai mới đúng. Chú thương cháu lắm đó nghe. Lão cười, giọng ngớ ngẩn. Rượu này phải trả bằng vàng và máu đó. Tiền khó mà mua nổi. Vua George cũng không có thứ quý hơn. Ta tốn bao nhiêu? Không đến vài xu. Lữ quán giao mai này có rượu miễn phí. Lão lại cười gật gù. Đây là một trò chơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn đối với đàn ông. Ta suýt chết nhiều lần nhưng dễ gì hại nổi ta. Ta lanh quá. Trước kia ta ở Petslow. Lúc nước lớn ta đánh đắm tàu nhưng là tàu nhỏ. Chỉ có 5 người phụ tá thôi. Ít quá mà làm ăn gì. Bây giờ ta tổ chức đại quy mô à. Ta sẽ giết nhiều người. Nhưng trò chơi không, công việc chứ. Công việc này khác lắm. Mary, lại gần đây, ta tin cậy cháu. Cháu không giống gì cháu. Ta hợp tác với nhau nghe. George chồm đến bất ngờ, chộp tay Mary ấn cô ngồi xuống cạnh mình. Chính rượu quái quỷ hại ta đó Mary. Nếu không coi, bình thường ta không sợ gì hết. Chính ta giết người, dìm chúng xuống nước, lấy đá đập lên đầu chúng mà ta ngủ ngon lắm. Chả có băn khoăn gì hết. Đứa nào nói có lương tâm cắt dứt là nói láo. Nói theo kiểu trưởng giả, tụi văn sĩ láo khoét. Lương tâm là cái gì? Hình thù nó ra sao? Bịa. Mà có cái kỳ này, hễ ta say là ta thấy xác chết hồi sinh. Ý trời ơi, có đứa bị cá ăn mất mắt, đứa khác thì tóc vướng trong rong bể, đứa thì da mặt trắng như sáp. Có một lần ta gặp một phụ nữ, tóc xõa dài, tay bám lấy tấm ván, tay kia bế con, thuyền ở gần đó và bể không có sóng. Nhiều kẻ sống sót và cố lội vào bờ, nước cạn. Biết không Mary, chả là tụi tao tính lầm con nước. Bà kia cầu cứu dữ lắm, nhưng ta tặng bà một hòn đá to vào mặt. Bà ngã ngửa, buông cả tấm ván lẫn đứa con. Đâu phải ta độc ác gì, công việc là công việc chứ. Ta phải ra tay, nếu không họ lên bờ sao? Nếu không lanh tay, họ sẽ lên bờ nhiều người lắm. Tụi ta phải ném đá, gần quá thì áp lại, bẻ gãy lọt tay chân họ, dìm họ xuống nước. Nước sâu không đầy một thước, khó lắm chớ dễ gì. Ta chu đáo lắm, phải không Mary? Ngọn nến lung linh, Ross lại nắm tay cô gái. Tay cô lạnh và mềm nhũn như bàn tay kẻ vừa tắt hơi. Lão giật mình buông cô ra nhìn phía khác. Bàn tay gì giống như... Rồi lão im luôn. Mary ngồi chết dí, nhìn con mũi đậu trên tay Ross. Nàng chợt nhớ lại cái lần lão cắt bánh cho nàng, khéo léo, mềm mại. Nhưng giờ đây nàng tưởng tượng đến viên đá trong tay lão. Ross quay lại. Tiếng đồng hồ gõ mà ta tưởng tiếng chuông báo động trên bãi bể, nghe buồn quá đi. Tiếng chuông báo động trên tàu ấy mà, có lần ta muốn hét to cho át tiếng chuông cầu cứu. Chúng ta cũng vất vả lắm chứ đâu dễ dàng gì. Chèo thuyền dọc theo bãi, đem theo đủ thứ gậy gộc, rẻ, dao, thần. Cháu biết rẻ để chi không? Đặng nhét vào miệng họ, cho họ câm suốt đời mới yên tâm mình chớ chi. Còn tàu, một tiếng đánh rầm vào cồn đá, tàu rung động, rồi chìm dần, sóng nuốt tiêu tan. Cháu đã thấy ruồi chính và cháu đã thấy ruồi dính vào hũ mật chưa? Người ta vướng trong tàu cũng như vậy đó. Họ bám vào tàu, mỗi lần thấy sóng to họ thét lên. Nom họ như những chấm đen li ti và li ti. Mary muốn nôn, nàng lạnh cống. Josh chồm tới trước, gục đầu xuống ngực, miệng há to chìm trong cơn say hay giấc ngủ. Hai cánh tay đặt trên bàn, bàn tay chắp lại như đang nguyện cầu. Mary xe xẻ đứng lên. Chỉ những sợ ông ta tỉnh dậy, kéo nàng ngồi lại nghe chuyện tiếp nữa.